Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197. Chính văn chương 197 thắng tuyệt đối. Bảo bối tới tay, này huyết san hô không riêng có thể dùng để luyện đan. Đối với võ giả tu luyện cũng có rất lớn trợ giúp. Huống chi đây chính là lấy tiền đều mua không được tuyệt đỉnh dược liệu, ngươi sẽ, Mục Vân Giao sai. Khai Thiên Mặc Anh ánh mắt, theo sau tầm mắt bay tới ngoài cửa, như có như không mà ngó mắt Lạc Thanh Phong bọn họ ở tửu lầu. Tuy rằng huyết san hô là vô giá bảo bối, chính là Lạc Thanh Phong thiên võ cảnh thực lực liền như vậy bãi tại nơi đó. Liền tính Thiên Mặc ra kia mấy cái trưởng lão ra tới, cũng chưa chắc là Lạc Thanh Phong đối thủ. Nàng tin tưởng, Thiên Mặc Anh là cái thức thời người. Huống chi, Mục Vân Giao là ở Thiên Mặc gia có tam cây huyết san hô dưới tình huống. Đưa ra muốn một gốc cây huyết san hô, này kiện tuy rằng quá mức sang quý, bất quá lại cũng không chạm vào Thiên Mặc Anh điểm mấu chốt. Cho nên Mục Vân Giao có cũng đủ tin tưởng, Thiên Mặc Anh sẽ không cùng nàng động thủ, sẽ lựa chọn cho nàng một gốc cây huyết san hô. Thiên Mặc Anh nhìn Mục Vân Giao này nhất cử động, mày đẹp càng thêm nhíu chặt, Mục Vân Giao này không phải rõ ràng ở uy hiếp nàng sao? Lần sau tái kiến, không phải ngươi chết, đó là ta sống. Thiên Mặc Anh đem một cái hộp gấm ném cho Mục Vân Giao. Lược hạ như vậy một câu tàn nhẫn lời nói liền rời đi. Nhớ rõ tính tiền, ở Thiên Mặc Anh sắp đi ra phòng cửa phòng thời điểm, Mục Vân Giao thanh âm lại đột nhiên vang lên. Thiên Mặc Anh bước chân một đốn, quay đầu lại cho Mục Vân Giao một cái có khác thâm ý ánh mắt. Theo sau liền trực tiếp đi ra ngoài, Mục Vân Giao cong cong môi, thắng tuyệt đối, âm âm. Thiên Mặc Anh sau khi rời khỏi, nắm liền từ Mục Vân Giao ống tay áo chui ra tới. Ân, Mục Vân Giao chú ý tới nắm tầm mắt, trực tiếp đem hộp gấm cấp ném tới chính mình trong không gian. Âm âm, nắm chú ý tới Mục Vân Giao động tác, đáng thương hề hề mà mở miệng nói. Này không phải ngươi có thể ăn. Mục Vân Giao cho nắm một cái ánh mắt, liền không nói thêm nữa cái gì. Âm âm ngươi thật vô tình. Nắm nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt đưa đám mở miệng nói. Đây là nhà ngươi chủ nhân thật vất vả lừa tới. Mục Vân Giao lắc lắc chính mình trong tay chén trà. Cong cong môi. Trong mắt toàn là vẻ mặt giảo hoạt, cái gì, nắm nghe Mục Vân Giao nói vẻ mặt mộng bức, ngơ ngác mà mở miệng hỏi, ngươi xê monster, dứt lời, Mục Vân Giao trên người đầu tiên là nhấp nhoáng màu đỏ quang mang, lúc sau là màu vàng, màu xanh lục, màu tím, cuối cùng lại biến thành vô sắc, có ý tứ gì, nắm chớp chớp hai mắt của mình, như cũ là mộng bức mà mở miệng hỏi. Chính mình thể hội, Mục Vân Giao buông ly nước, đem nằm ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, đứng dậy đi ra ngoài. Ở Mục Vân Giao thức hải trung tử dạ nhìn bên ngoài hành động. Cong cong môi, Mục Vân Giao bản thân chỉ có hoàng võ cảnh 35 cấp thực lực. Bất quá là dựa vào huyễn giới mới đưa võ đạo lực lượng nhan sắc cấp mạnh mẽ thay đổi. Đến nỗi khí thế xây dựng, còn lại là Mục Vân Giao làm hắn phát ra. Nghĩ đến đây, tử dạ đối Mục Vân Giao nhận thức lại gia tăng vài phần. Thông minh cơ trí, đối mặt so với chính mình cường Thiên Mặc Anh không chút nào sợ hãi. Ngược lại còn có thể đem đối phương dẫn vào chính mình bẫy dập. Bất quá, Mục Vân Giao không biết chính là, Thiên Mặc Anh bởi vì hôm nay sở chịu đả kích, trở về liền bế quan, chờ đến xuất quan là lúc, thiên hạ gió nổi mây phun. Ở dị thế giữa, Thiên Mặc Anh càng là trưởng thành tới rồi một loại làm người cảm thấy khủng bố nông nỗi. Xuất quan lúc sau Thiên Mặc Anh còn lại là vì thế Thiên Mặc Lưu Nguyệt báo thù. Cùng với vì rửa mối nhục xưa, thề đuổi theo Mục Vân Giao thẳng đến chân trời góc biển. Chỉ vì báo ngày xưa chi thù, bất quá, đây đều là lời phía sau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.